ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần. Đồi hương thấy phấn giữa đêm chờ tin báo xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến tranh. Chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình. Chúc người trai đi xây dựng hòa bình để cho đất nước vui trọn mùa xuân. Năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.